Chương 337, một ngày này thật sự chính là nghìn dặm a. Trước mắt khí hậu khác nhau ở từng khu vực phân đã để Lưu Húc cảm giác có điểm giống như nằm mơ, thực sự khó có thể tưởng tượng chính mình thế mà lại cùng một cái lần đầu gặp gỡ tiếp viên hàng không lấy như vậy á muội tư thế ở bên trong phòng rửa tay, hơn nữa mọi người lại không phải ở đều uống say tình huống bên dưới. Cái kia xinh đẹp tiếp viên hàng không cũng không nói gì, mà là nhìn chừng chừng lấy Lưu Húc con mắt, sau đó thân ra khỏi hai tay, móc vào hông của hắn. Nhìn một bộ nhiệm quân phẩm nếm bộ dáng xinh đẹp tiếp viên hàng không, Lưu Húc không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Lý trí nói cho hắn biết như vậy không tốt, hơn nữa tại sao có thể có chuyện tốt như vậy sẽ không phải là một cái bẫy dập tha, chẳng lẽ lại đụng tới cái gì yêu quái các loại không có xui xẻo như vậy chứ. Thời gian hữu hạn, chúng ta lưu lại một điểm mỹ hảo ký ức. A xinh đẹp tiếp viên hàng không khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, nữ kiểu mỹ ôn nhu nói. Của nàng hai tay cũng mò tới Lưu Húc cổ, ôm lấy cổ của hắn hướng hắn hôn tới. Chờ một chút, chúng ta như vậy không tốt đâu. Tuy là Lưu Húc đã hưng phấn dị thường, có thể đúng như vậy đột ngột sự tình, hãy để cho hắn có điểm lưỡng lự. Dù sao, lần trước đi nước Mỹ thời điểm, vừa bay máy móc quỷ. Xinh đẹp tiếp viên hàng không về phía trước một chen, dán thật chặt tại hắn trong lòng, sau đó nữ kiểu tiếng nói ra, có cái gì không tốt, mọi người đều biết bạn gái ngươi là đại minh tinh Triệu Nhã Tư, ngươi còn không phải ở sau lưng cùng nữ hài tử khác làm loạn cái gì. Lưu Húc trợn lớn con mắt. Tuy là hắn vừa rồi thừa nhận Hà Thanh Liên không phải bạn gái của mình, nhưng là không có nghĩ tới cái này tiếp viên hàng không lấy vì bạn gái của hắn là Triệu Nhã Tư, quan hệ đã sớm đã từng xảy ra. Ngầm dưới hắn cũng tán thành Triệu Nhã Tư bạn gái quan hệ, thế nhưng đối mặt đại chúng thời điểm, hắn cũng không mở cái miệng này. À, không thể phủ nhận, Triệu Nhã Tư đối với ngươi như vậy đặc biệt, các ngươi còn không phải người yêu ta biết, Triệu Nhã Tư là ngọc nữ phái minh tinh, không thể công bố các ngươi tình cảm lưu luyến. Ngươi cũng không có thể thường thường cùng với nàng. Là không phải chính là bởi vì như vậy, cho nên ngươi nhịn không được tịch mịch, cho nên cùng nữ hài tử khác gan vụng không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Lưu Húc cười khổ một tiếng. Vậy là như thế nào, ý của ngươi là các ngươi đại tài tử đều là cực kỳ phong chạy xinh đẹp tiếp viên hàng không lại ném ra một cái giả định. Ách, khả năng khác đại tài tử có phong lưu, bất quá ta Lưu Húc nói một lần, không nói ra miệng, chính mình cùng Hà Thanh Liên ở trên phi cơ thân thiết, còn bị người ta thấy được. Còn không cứ gọi phong lưu tự có nữ bằng hữu, tâm lý còn thích nữ hài tử khác, không cứ gọi phong lưu xinh đẹp tiếp viên hàng không tự tay phủ ở tại trên miệng của hắn, nhẹ giọng nói ra, ngươi không cần nói, ta cũng sẽ không quấn quýt lấy ngươi, ta chỉ là làm vì ngươi một cái người hái mộ, hiện tại cũng đã xúc động như. Vậy, chúng ta có thể hay không lưu lại một mỹ hảo ký ức đâu, nhân gia nữ đều đã nói như vậy, Lưu Húc cũng không tiện cự tuyệt, cái này sẽ đả thương người tự ái nha. Hơn nữa nữ tiếp viên hàng không mắt trùng rõ ràng có ý như vậy. Ngươi đừng cầm có nữ bằng hữu để làm mượn cớ, ta thấy ngươi cùng nữ hải tử khác thân thiết. Lưu Húc cũng không có nói thêm nữa, bị một cái tràn đầy nói thanh tú hoặc chế phục mỹ nữ đè ép cha trên người, hắn đã sớm bốc lửa. Hắn rôi bàn tay, ôm một cái nữ tiếp viên hàng không thắt lưng. Cái kia xinh đẹp tiếp viên hàng không than nhẹ một tiếng, nhanh chóng hướng Lưu Húc trên mặt tự thân đi. Nhìn ra được nàng là có kinh nghiệm, cũng tràn đầy khát vọng. Đối với dạng này một cái tràn đầy chủ động chế phục mỹ nữ, Lưu Húc tạm thời vứt bỏ một cái cắt. Ngược lại như bây giờ đi ra ngoài, nếu như bị người thấy được, hai người coi như không có cái gì, cũng nói không phải rõ ràng. Như là đã như thế, bực nào bất kiền thúy phong túng một lần, nhanh lên một chút, chúng ta thời gian không nhiều lắm, đến đây đi tới yêu ta đi, không phải không thừa nhận đồng phục nói thanh tú hoặc, máy bay hoàn cảnh phi thường vốn có lực đánh vào, Lưu Húc hỏa nhiệt cũng hoàn toàn bị đốt. Nhanh lên một chút đến đây đi, xinh đẹp tiếp viên hàng không đã không chịu được, chủ động tự tay cưới chính mình mặc áo nút buộc. Lưu Húc đương nhiên cũng giúp đỡ giải khai. Trong miệng thuận miệng nói ra, có thể hay không quá nhanh hơn một chút, hắn vốn là chỉ hai người biết thời gian ngắn, thật muốn như vậy có thể hay không quá nhanh, bất quá cái này thông minh tiếp viên hàng không hiển nhiên để ý tới mặt khác một tầng ý tứ đi, nàng nhẹ nhàng bật hơi, nói ra, ngươi còn không có chuẩn bị sẵn sàng sao, thời khắc chuẩn bị. Lưu Húc cười hắc hắc. Hai người đều rất mệt mỏi, nhìn nhau cười, miệng to thở dốc. Cốc thiếu ngắm qua đi, tiếp viên hàng không cũng khôi phục lý trí, kinh hô một tiếng không xong, nhanh lên thúc giục Lưu Húc thu thập xong y phục. Trải qua một phen chỉnh lý, ngoại trừ sắc mặt hồng nhuận ở ngoài, hai người đều xác định đối phương đã khôi phục bình thường răng dấp, có thể đi ra ngoài gặp người, mới có đi về phía cửa. Chúng ta Lưu Húc mở một cái cửa, không biết nói cái gì cho phải. Cái kia tiếp viên hàng không cười một cái, nói ra, đây là ta vĩnh viễn không bao giờ quên một cái mỹ hảo ký ức, thế nhưng ngươi có ngươi cuộc sống, ta có cuộc sống của ta, đừng nói cái gì sau đó. Ngươi đối với ta cũng không có cảm tình gì, vừa rồi cũng là ta chủ động. Ngươi không cần tự trách. Coi như là một lần mỹ lệ gặp gỡ à, để cho chúng ta đều nhớ kỹ từng có tốt đẹp như vậy phút chốc. Lý Yếu Nộc Lưu Húc suy nghĩ một chút, mình quả thật đối nàng không có cảm tình, nàng cũng chưa chắc đúng tự có tình cảm gì, vừa rồi chỉ là một lần một dịch tình thức diễm ngộ, ách, có thể phải gọi một ngày tình diễm gặp. Thấy được nàng hào hiệp, hắn cũng cười, nói ra, tốt, được rồi, ta còn không biết ngươi nghe tên là gì đâu. Xinh đẹp tiếp viên hàng không mỉm cười, nói ra, Tương Phùng Hà tất từng quen biết, không cần nhớ kỹ tên của ta. Cô nàng này so với lao tử còn tiêu sái lưu húc, không tiếp tục nhiều lời, cười cười, chuẩn bị mở môn đi ra ngoài. Ai cái kia tiếp viên hàng không lại gần kề bên thai của hắn, nhẹ giọng nói ra, ta không phải thường thường như vậy, hôm nay là ta lần đầu tiên ở trên phi cơ như vậy phong túng, cũng sắp là một lần cuối cùng. Ngươi rất lợi hại, thực sự làm ta cực kỳ hít, chưa từng có kích thích quá nghe được một mỹ nữ tiếp viên hàng không ở bên thai nói như vậy, đối với nam nhân mà nói, không thể nghi ngờ là tràn ngập nói thanh tú hoặc chọn đầu. Lưu Húc sợ chính mình sẽ có lần nữa đem nàng ép đến xung động, nhanh lên cười cười, đi ra ngoài trước. Trở lại cuối cùng, nhìn đồng hồ, qua sắp đến một giờ, máy bay đã không biết lại bay đi rất xa. Hắn nghi tơ y rô y một cái từ, tiến triển cực nhanh một ngày này thật sự chính là nghìn dặm A.